Mãnh Long ngủ quên, chương 448, sao cậu ta có thể là tông sư Huy chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chớp mắt 3 ngày yên lặng trôi qua, trong 3 ngày này, Bạch Tố Y đã hoàn toàn quyết định chọn cao ốc Hải Thụy làm địa chỉ cho tập đoàn Bạch Kỳ mới. Nơi này sẽ trở thành khởi điểm của tập đoàn Bạch Kỳ mới. Trên đường cao tốc đến thành phố Hải Dương, một chiếc chạy băng băng, phóng như bay. Mà trên xe là Lâm Thiệu Huy và Bạch Tổ Y. Lâm Thiệu Huy, anh nói xem chúng ta chọn cao ốc Hải Thủy có quá mức lắm không? Bạch Tổ Y hơi lo lắng. Theo cô thấy tập đoàn Bạch Kỳ mới vừa mới thành lập nên có thể chọn ở một tòa nhà văn phòng nho. Nhưng Lâm Thiệu Huy lại đưa ra ý kiến phản đối. Dựa theo cách nói của Lâm Thiệu Huy thì chỉ với đơn đặt hàng mà Nam Lộc đặt ở Bạch Kỳ đã hơn 300 tỷ, đặc biệt khoản tiền đã đạt tới mức tài khoản của công ty. Hoàn toàn không cần phải phát triển từ công ty nhỏ. Mà bây giờ bọn họ đến thành phố Hải Dương là muốn tìm ông chủ Thái Quốc Phú của cao ốc Hải Thụy đàm phán về vấn đề mua bán Hải Thụy. Bà xã, một hoàn cảnh làm việc tốt không những có thể tạo sự tin tưởng cho nhân viên mà còn cho đối tác nữa. Em yên tâm đi, chỉ cần Bạch Kỳ mới chính thức thành lập thì chỉ trong vòng 3 năm anh có thể làm nó trở thành tập đoàn lớn mạnh nhất An Nam. Trong lời nói của Lâm Thiệu Huy lộ ra sự tự tin khó tả. Nhưng Bạch Tố Y nghe thấy lời này chỉ nở nụ cười khổ. 3 năm, trở thành tập đoàn lớn mạnh nhất An Nam, đùa cái gì vậy? Bạch Tố Y lập tức cho rằng Lâm Thiệu Huy đang nói đùa với mình nên không để trong lòng mà nhìn trạm thu phí của thành phố Hải Dương phía trước cách đó không xa rồi nói với vẻ mặt đầy phức tạp. Lâm Thiệu Huy, nhà gì nhỏ ở thành phố Hải Dương, bây giờ đã tới đây rồi thì chúng ta nên đi thăm gì nhỏ một lát. Dù sao ở nhà họ Thẩm chỉ có gì nhỏ đối tốt với cả nhà chúng ta. Chấm, gì nhỏ Thẩm Ngọc Chi. Đó là em gái ruột của Thẩm Ngọc Chân, hơn 20 năm trước đã gả tới thành phố Hải Dương. Khi Bạch Tổ Y còn nhỏ, cả nhà bọn họ bị nhà họ Bạch trục xuất khỏi gia tộc, cuộc sống khó khăn, mà nhà họ Thẩm lại không hề quan tâm cả nhà bọn họ, càng khiến cả nhà bọn họ sống khổ cùng cực. Khi đó chỉ có dì nhỏ Thẩm Ngọc Chi thường xuyên giúp đỡ nhà bọn họ. Mà lúc này đến thành phố Hải Dương, đương nhiên Bạch Tổ Y sẽ không quên phải đi thăm dì nhỏ Thẩm Ngọc Chi. Lâm Thiệu Huy đã sớm nghe nói đến dì nhỏ Thẩm Ngọc Chi nhưng lại chưa từng được gặp nên tự nhiên lúc này cũng không phản đối. Được, chúng ta đi mua một ít quà tặng trước. Nói xong, Lâm Thiệu Huy đi qua trạm thu phí thành phố Hải Dương rồi phóng nhanh về phía trung tâm thành phố Hải Dương. Thành phố Hải Dương, C, thành phố này và thành phố Nam Giang đều là thành phố loại 3, nhưng thực lực kinh tế lại hùng hậu hơn thành phố Nam Giang nhiều. Cả khu nội thành được xây dựng ngăn nắp chỉnh tề. Giống như thành phố Nam Giang, thành phố Hải Dương cũng có một gia tộc lớn, đó là nhà họ Phí. Cũng là gia tộc của ông cụ nhà họ Phí mà Lâm Thiệu Huy từng cứu trước đây. Xếp hạng thứ nhì là nhà họ Tề. Đó là gia tộc của cậu cả Tề Chí Viễn từng bị Lâm Thiệu Huy hung hăng dạy dỗ. Nhưng e rằng Bạch Tổ Y nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được lúc bọn họ đang trên đường tiến vào nội thành thành phố Hải Dương. Một tin tức làm bùng nổ các thế lực cấp cao của hai thành phố lớn là thành phố Nam Giang và thành phố Hải Dương. Tông sư Huy đến Hải Dương, trong khoảng thời gian ngắn, nhà họ Phí bùng nổ, nhà họ Tề bùng nổ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thậm chí tập đoàn Bảo Thịnh trải vòng quanh trái đất cũng bắt đầu phái nhân viên cấp cao ở chi nhánh Hải Dương chuẩn bị nghênh đón Boss Lâm. Thiệu Huy, không chỉ có thế, thế lực ngầm ở Hải Dương càng bùng nổ, đệ nhất cao thủ Hải Dương là Kim Cang cùng vài đệ tử của ông ta sôi nổi mong chờ chuẩn bị nghênh đón Lâm Thiệu Huy. Ân nhân cứu thầy khổng xanh của mình. Cách chương.